không thể động, chương 38, chương kết, góc truyện audio.com, không thể động chương kết, tác giả, Phong Lộng, edit, Việt Cầm Vân, Chu Dương ôm Trần Minh, song song nằm trên giường ngắm sao, anh đoán, em rất thích ngắm sao, vậy còn pháo hoa, cũng thích, bạn đang, vậy thì xem ra, khẩu vị chọn người của anh biến đổi rất lớn nha, căn cứ vào tư liệu mà anh lưu lại. Lưu ý ghét nhất phong hoa tuyết nguyệt, sao sao trăng trăng, cậu ấy thích mặc quần áo hở hang, chụp ảnh SX cá nhân, ảnh SX cá nhân, chú ý rất không tồi, anh thật sự quên hết rồi sao, chuyện về em, một chút cũng không nhớ ra được, sao lại không nhớ ra được, Chu Dương cong khóe môi, tà khí thò tay vào trong chăn, vuốt ve Trần Minh, anh vừa chạm tới nơi này của em. Liền có cảm giác rất quen thuộc, ký ức đã tẩy đi, bản tính vẫn còn, bản năng yêu thương, vẫn còn, hết chính văn, cách chương.